Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, quay về Sơn Môn. Tổ Long lúc này có chút chột dạ, mà Tổ đến cùng biết không biết mình trong âm thầm làm những bẩn thỉu kia mánh khóe. Cái kia chấp phù đến tột cùng có hay không rơi vào ma Tổ trong tay? Đây là một cái rất vấn đề mấu chốt, rất muốn mạng vấn đề. Bất luận như thế nào, chấp phù sự tình chính mình cũng không thể thừa nhận, mà lại nhất định phải mang theo tứ hải bên trong chân bảo, tiến về Tây Côn Luân hướng ma Tổ thỉnh tội. Dương Tam Dương một đường phi nhanh, trực tiếp hóa thành kim cầu vồng rêu rao khắp nơi, trong nháy mắt chính là mấy chục vạn dặm. Trên đường đi bất kể pháp lực tiêu hao, Dương Tam Dương pháp lực vô biên, trực tiếp đem kim ô hóa hồng đại pháp thôi động đến cực hạn. Những nơi đi qua đại hoang, các vị yêu vương chỉ thấy một vệt kim quang xẹt qua hư không. Còn không đợi chúng yêu vương phản ứng, Dương Tam Dương thân hình đã không thấy tung tích. Bây giờ có vô cùng pháp lực, hắn tự nhiên sẽ không lo lắng kiệt lực bị người hại. Từ linh đài Phương Thốn Sơn bên trong đi tới, hắn trọn vẹn dùng thời gian mấy năm, bây giờ trở về lại chỉ cần một tháng. Ông tương đương, kim cầu vồng thu liễm, linh đài Phương Thốn Sơn gần trong gang tấc, đã có thể nhìn thấy trong mơ hồ mông lung hình dáng. Dương Tam Dương lại là đột nhiên biến sắc, trong mắt một đầu kim tuyến lưu chuyển, hoảng sợ nghẹn ngào, dựa vào cái gì? Một đạo rất thô nhân quả nghiệp lực giáng lâm, trực tiếp giáng lâm tại Dương Tam Dương trên thân, chỉ thấy quanh thân công đức kim quang lưu chuyển, không ngừng cùng cái kia nhân quả nghiệp lực triệt tiêu, nhà mình công đức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng tiêu tán. Ta dựa vào cái gì nha? Quản ta chuyện gì? Đại trận kia là ma Tổ phá, địa mạch là ma Tổ hủy diệt, giữa rừng núi vô tội chết thảm chúng sinh là ma Tổ giết. Quản ta chuyện gì? Dựa vào cái gì giáng lâm đến trên người ta? Dương Tam Dương có chút im lặng, bắt nạt người thành thật có phải hay không? Nói xong muốn làm lẫn nhau thiên sứ đâu? Cay đừng thô nhân quả pháp tắc, cay đừng nhiều nghiệp lực. Dương Tam Dương dùng ngón tay làm một cái vòng báo động tác. Cái này muốn bao nhiêu công đức điền vào đi à? Mặc kệ Dương Tam Dương trong lòng như thế nào phản kháng, nhưng lại vô hiệu, trên thân công đức tự động xuất hiện, triệt tiêu lấy giữa thiên địa bỗng nhiên vọt tới nhân quả nghiệp lực. Đợi cho đầy trời nghiệp lực biến mất, Dương Tam Dương mới vuốt vuốt cái mũi, cho dù là tổn hao một bộ phận công đức, nhưng hết thảy đều đáng giá. Có tiên thiên hỗn độn nguyên thai với tư cách pháp tướng, ta căn cơ đem trước nay chưa từng có thâm hậu, cho dù tiên thiên thần chi cũng chưa chắc có thể bì kịp được ta. Không thiệt thòi, tiên thiên hỗn độn nguyên thai mang tới thái thanh lưỡng nghi vi trần đại trận không nói, tiên thiên nguyên thai còn có thể vì chính mình cung cấp vô cùng vô tận pháp lực. Tiên thiên hỗn độn bên trong diễn hóa sinh sôi không ngừng vô cùng vô tận. Chia cho mình điểm nào nhất pháp lực liền ra lông cũng không tính. Tiên thiên hỗn độn nguyên thai trên cơ bản không có hao tổn. Nhân ra niệm động ở giữa liền sẽ bản thân diễn sinh bù đắp lại. Mà lại pháp tướng có thể mượn nhờ tiên thiên hỗn độn nguyên thai, ở trong đó thôi diễn các loại pháp môn, hoàn thiện các loại thần thông, tốc độ nhanh chẳng biết gấp bao nhiêu lần. Nếu như nói Dương Tam Dương pháp tướng là trí não, cái kia tiên thiên hỗn độn nguyên thai chính là siêu cấp quang não. Không, ngàn tỷ lần siêu cấp quang não, tính toán các loại thần thông thuật pháp, thôi diễn hoàn thiện nhà mình một thân sở học, có vô cùng ích lợi. Mà lại chính mình còn có thể thường xuyên quan sát khai thiên tịch địa, vạn vật diễn sinh hỗn độn quy nguyên quá trình, ở trong đó các loại chỗ tốt đều là lâu dài mới có thể thu hoạch, trước mắt nhất thời ở giữa chưa hẳn có thể hiển hiện ra. Trong lòng niệm động, độn quang cuốn lên, Dương Tam Dương hóa thành kim cầu vồng trong nháy mắt trở về linh đài Phương Thốn Sơn. Rơi vào đạo duyên trong động phủ. Dương Tam Dương hiển lộ thân hình. Lông mày không khỏi nhíu một cái. Sơn động bên trong hiện đầy tro bụi. Nồi bát bầu bồn bên trên đã lây dính dày một tầng dày bụi bặm. Có thể nhìn ra được. Toàn bộ sơn động đã có tương đương một đoạn thời gian dài không có có người ở. Đạo duyên sư tỷ đi nơi nào? Dương Tam Dương mày nhăn lại, nhưng cũng không nóng nảy đi tìm người, mà là chậm rãi đánh tới nước sạch, thanh tẩy lấy nhà mình động phủ. Đáng tiếc, không có loại kia niệm động ở giữa liền có thể sạch sẽ động phủ kỳ ảo. Nếu không nơi đó còn cần dùng đến ta động thủ. Ta sợ là sở hữu người xuyên Việt bên trong, lẫn vào thảm nhất một cái. Dương Tam Dương vén tay áo lên, bắt đầu trong sơn động tiến hành tổng vệ sinh, trọn vẹn nửa ngày mới đem vật sở hữu kiện quét sạch một lần. Trên giường êm da lông đều đã mục nát, hóa thành tro tàn, hắn không thể không lại đổi lại mới da lông. Đạo hạnh tên kia hơn 2000 năm quá khứ, lại không biết như thế nào. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, trực tiếp hóa thành kim cầu vồng. Giữa rừng núi xuyên qua, một đường trực tiếp đáp xuống đạo hạnh sơn phong dưới chân. Nhìn bố mãn rêu xanh đường núi, rất hiển nhiên trong núi chủ nhân có chút thời đại không có xuất quan. Bàn chân dẫm tại xốp rêu xanh bên trên, cỏ dại đã che đậy bậc thềm. Dương Tam Dương không vội vã đánh giá tả hữu sơn phong. Một đường trực tiếp hướng trong núi đi đến. Xa xa liền nghe được giữa rừng núi thanh tuyền thác nước thanh âm vẩy ra. Dương Tam Dương lần theo thanh âm đi đến, liền thấy được ngồi ngay ngắn ở trước thác nước tĩnh tọa đạo hạnh. Đạo hạnh quanh thân hiện đầy thật dày tro bụi, cả người tựa hồ cùng núi đá hòa làm một thể, trở thành tượng bùn, có tiến bộ hoa, ký thác pháp tướng đều thành công. Nhìn đến ngươi cái này 2500 năm không có trắng bay đu qua. Dương Tam Dương quét mắt đạo hạnh, quan sát tu hành, đột nhiên mở miệng, đạo hạnh nghe vậy mí mắt khẽ động, rơi xuống thật dày bụi bặm, sau đó một tiếng hét thảm, ai u, mê mắt, ngươi mau giúp ta thổi một chút. Dương Tam Dương nghe vậy im lặng, một cước đá ra. Đem đạo hạnh đạp nhập cách đó không xa trong đầm nước. Mùi vị gì a? Người tu hành bao nhiêu năm chưa từng xuất quan rồi. Phù phù, sóng nước cuồn cuộn. Đạo hạnh tự trong nước sông không ngừng bay nhảy. Nghe nói thanh âm vui mừng nói. Đạo quả, ngươi trở về rồi. Ngươi thế mà thật trở về rồi. Nhìn đến ngươi cái này tiểu man tử không có chết ở bên ngoài. Lau mặt một cái. Đạo hạnh tự trong nước sông chui đầu ra, sắc mặt ngạc nhiên nhìn xem Dương Tam Dương, ngươi dĩ nhiên thật còn sống trở về. Không đúng, sư đệ, ngươi, nhìn quanh thân da lông ảm đạm khô héo Dương Tam Dương. Đạo quả đã nhận ra không thích hợp, thanh âm đều tải nhịn không được run rẩy. Sư đệ, pháp lực của ngươi bị phế rồi. Là ai làm? Là ai làm? Đạo hạnh tự trong nước sông đứng người lên, cất bước lên bờ đỡ lấy Dương Tam Dương bả vai, cảm thụ được quanh thân khí cơ, một đôi mắt lập tức đỏ lên. Là ai làm? Dương Tam Dương da lông khô bại ảm đạm, gần cốt lỏng bất lực, quanh thân sinh cơ bừng bừng đều đã hóa thành suy bại chi khí. Năm đó người người ta gọi là tiên cơ ngọc cốt, xem như triệt để phế đi. Mấu chốt nhất là, đạo hạnh không có trên người Dương Tam Dương phát hiện pháp lực. Hắn hiện tại tựa như là nhục thể phàm thai, cùng phổ thông giống như con khỉ. Nói thật, hắn cùng đạo hạnh đồng bệnh tương liên, tại núi môn bên trong địa vị nhất thấp, ngược lại sinh ra một cỗ cùng chung chí hướng giao tình. Chân chính giao tình, người kích động cái gì kinh? Ta bây giờ bất quá là được một chút cơ duyên, còn chưa hoàn toàn tiêu hóa mà thôi. Nhục thân khô bại chỉ là tạm thời. Dương Tam Dương đem đạo hạnh bàn tay giật ra. Một đại nam nhân, Hành động như vậy gọi người đều nổi da gà. Dương Tam Dương lật ra một cái liếc mắt. Đạo hạnh thanh âm đang run rẩy. Thế nhưng là pháp lực của ngươi. Ngươi căn cơ bị phế a. Như ngươi loại này ngu dốt phàm phu tục tử. An về biết được ta diệu cảnh. Dương Tam Dương nhếch miệng. Ngược lại là ngươi. Gần nhất thời gian lẫn vào không tệ a. Thế mà ký thác pháp tướng thành công. Hơn 2000 năm khổ tu. Lại không có thể thành công. Ta liền muốn đi đập đầu chết. Đạo hạnh sắc mặt trần trờ nhìn xem Dương Tam Dương. Ngươi thật không có việc gì. Một trận tu hành mà thôi. Ngươi đừng muốn lo lắng ta. Ngược lại là muốn lo lắng cho mình mới đúng. Đừng có bị ta vượt qua. Ta bây giờ cũng bắt đầu ký thác pháp tướng. Dương Tam Dương cười nhạt một tiếng. Nhìn thấy Dương Tam Dương biểu hiện trên mặt không giống giả mạo. Đạo hạnh mới thở dài một hơi. Vỗ bờ vai của hắn. Trở về thuận tiện. Trở về thuận tiện. Ngươi chẳng biết hơn 2000 năm qua ta có lo lắng nhiều ngươi. Ngoặc kép, chờ chút, ngươi nói cái gì? Ngươi ký thác pháp tướng rồi. Đạo hạnh bỗng nhiên động tác dừng lại, một đôi mắt hoảng sợ nhìn xem Dương Tam Dương. Là cực, ngươi bây giờ cùng ta giống nhau cảnh giới. Chẳng biết là gì tâm tình. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, một mặt ngạo kiều. Người pháp lực không phải bị phế sao? Dùng cái gì ký thác pháp tướng? Người bây giờ đến tột cùng là tình huống như thế nào? Đạo hạnh có chút không hiểu. Còn có, người lấy vật gì ký thác pháp tướng? Không thể nói, này cảnh giới tuyệt không thể tả. Dương Tam Dương mặt lộ vẻ ý cười. Cũng không từng đem nhà mình nội tình tiết lộ ra ngoài. Nói sang chuyện khác. Làm sao không gặp đạo duyên sư tỷ? Ngươi để nàng làm gì? Đạo hạnh sắc mặt có chút không dễ nhìn. Thế nào? Dương Tam Dương nhướng mày. Nhìn thấy đạo hạnh biểu lộ. Trong lòng lập tức dâng lên một cỗ bất an. Đạo duyên 1,200 năm trước cũng đã ký thác pháp tướng thành công. Lại chậm chạp không chịu xuống núi tìm ngươi. Ngược lại là cùng tứ sư huynh dính cùng một chỗ. Tương trợ tứ sư huynh tế luyện pháp tướng. Đạo nghĩa tên kia gặp báo ứng. Hơn 2000 năm từ đầu đến cuối kém một chút linh cơ. Chậm chạp ký thác pháp tướng không thể thành công. Chỉ kém trong cõi u minh một chút cơ duyên. Quả nhiên là đáng đời. Đạo hạnh nghiến răng nghiến lợi. Nhưng lại lộ ra một vệt ao ước. Bất quá, nhưng cũng là nhân họa đắc phúc. Hơn 1000 năm cùng đạo duyên sư muội dính nhau tại một chỗ. Qua thần tiên thời gian. Cái gì? Dương Tam Dương nghe vậy lập tức mày nhăn lại. Đạo duyên cùng đạo nghĩa cái kia hỗn trướng chán ngấy tại một chỗ. Là cực, đạo duyên cái kia không có lương tâm. Nói là muốn tương trợ tứ sư huynh ký thác pháp tướng sau khi thành công. Lại đi một đường xuống núi tìm ngươi. Ta nhìn nàng chính là bị đạo nghĩa mê được váng đầu. Đạo nghĩa phi một tiếng. Nhìn đến, ta trước đó như vậy ám toán. Ngược lại là thành toàn cho hắn. Dương Tam Dương trong lòng niệm động. Không ngừng lợi dụng pháp tướng thôi diễn các loại nhân quả. Đạo nghĩa tên kia 2000 năm đến một mực kẹt tại trong cõi u minh cái kia một sợi linh cơ chỗ. Cả người đều muốn bức điên rồi. Tiểu sư muội lại là cái mềm lòng người. Đạo hạnh một đôi mắt nhìn xem Dương Tam Dương. Có phải hay không là ngươi ra tay? Ngươi vẫn là gọi đạo nghĩa ký thác pháp tướng thành công mà thôi. Như tại tiếp tục giày vò xuống dưới. Hai người ngày đêm sớm tối ở chung. Ta sợ là đem tiểu sư muội thua tiền. Đồ vô sỉ kia, lúc này tính tiện nghi hắn. Bất quá. Cho dù là ký thác pháp tướng lại có thể như thế nào? Thủ đoạn của ta, há lại là người dễ dàng như vậy thoát khỏi. Ký thác pháp tướng, dung hợp tinh khí thần, ngược lại càng thêm lợi với ta tính toán. Ta bây giờ đã ký thác pháp tướng thành công, liền tạm thời thả một ngựa. Dương Tam Dương trong lòng cười lạnh. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,